Khái niệm phần mềm với cộng đồng phát triển đã được tranh luận sôi nổi xoay quanh Microsoft, do công ty này có vai trò trung tâm trong kinh doanh phần mềm. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nghe ý kiến của Microsoft về vấn đề này. Đây là những điều mà tôi lược lại từ các cuộc thảo luận tại Redmond. Theo quan điểm của Microsoft, mô hình hòa trộn phát triển từ phong trào phần mềm cộng đồng thực sự chỉ là một hình thức cạnh tranh thương mại mới mà không ai nên ảo tưởng về nó. Dù những người sáng lập ra phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển đã dự định hoặc hy vọng gì đi chăng nữa, về phần mềm phi lợi nhuận do cộng đồng phát triển, đó không phải là thứ đã thực sự phát triển. Phát triển phần mềm dựa trên cộng đồng ngày nay đã trở thành một hoạt động kinh doanh, một hoạt động đầy tiềm năng cho Microsoft và các công ty khác. Theo đó, những người giám đốc điều hành của Microsoft mà tôi đã nói chuyện vẫn tin tưởng rằng hình thức phần mềm này có những hạn chế của nó và sẽ không hoặc không nên biến thành công nghiệp phần mềm thương mại truyền thống trở nên lỗi thời vì một số lý do. Trước hết, Microsoft lập luận rằng nếu các nhà cải tiến phần mềm không được thưởng về tài chính cho những cải tiến của mình, thì động cơ cho các cải tiến đột phá cuối cùng sẽ hết và nguồn tiền cần thiết cho nghiên cứu phát triển sâu để thúc đẩy tiến triển trong lĩnh vực ngày càng trở nên phức tạp này cũng sẽ hết. Thành công của Microsoft trong việc tạo ra hệ điều hành tiêu chuẩn cho máy tính cá nhân đã tạo ra khoản tài chính lớn cho phép Microsoft chi hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu và phát triển để tạo thành ra những phần mềm văn phòng Microsoft Office, một loạt các ứng dụng có giá vài trăm đô la hiện nay. Theo Craig Mundy, cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, vòng quay đúng đắn của cải tiến, phần thưởng, tái đầu tư và cải tiến nhiều hơn là yếu tố đã thúc đẩy tất cả các bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp của chúng ta. Việc kinh doanh phần mềm là một hoạt động kinh doanh theo quy mô kinh tế lớn. Bạn chi rất nhiều tiền để phát triển một sản phẩm phần mềm và sau đó chi phí cận biên để sản xuất mỗi sản phẩm trở nên rất nhỏ. Nhưng nếu bạn bán được rất nhiều sản phẩm, bạn có thể thu hồi vốn đầu tư và sau đó dùng lợi nhuận để tái đầu tư phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo. Nhưng khi bạn khăng khăng cho rằng bạn không thể thu tiền từ phần mềm, bạn chỉ có thể cung cấp nó miễn phí, bạn đã không cho phép hoạt động kinh doanh này trở thành hoạt động kinh doanh theo quy mô kinh tế lớn. Ông ta tiếp tục, đúng là nghiên cứu khoa học sẽ ngày càng đòi hỏi phải có nỗ lực của cộng đồng, nhưng tôi cho rằng nó giống yêu cầu cộng tác trong nhiều lĩnh vực do tính phức tạp của vấn đề, chứ không phải giống như một niềm tin là những hiểu biết sâu sắc dần tới cải tiến thực sự xuất phát từ các nhóm, chứ không phải từ các cá nhân. Tôi tin rằng mã nguồn mở sẽ tiếp tục là một xu thế quan trọng, nhưng sẽ chủ yếu quay trở lại mô hình trí tuệ chung đã tồn tại từ lâu trong giới khoa học, chứ không phải là mô hình dập tắt động cơ làm phần mềm. Đối với Bill Gates, người sáng lập là Microsoft, ông ta rất tin tưởng rằng tương lai của phần mềm không phụ thuộc vào yếu tố miễn phí. Bạn cần có chủ nghĩa tư bản để thúc đẩy cải tiến. Có một phong trào nói rằng cải tiến không xứng đáng nhận được phần thưởng kinh tế là trái với hướng phát triển của thế giới. Khi tôi nói với người Trung Quốc, họ mơ ước về việc thành lập công ty, họ không nghĩ tôi sẽ là thợ cắt ban ngày và làm phần mềm miễn phí vào ban đêm. Khi bạn có một khủng hoảng an ninh trong hệ thống phần mềm của mình, bạn không muốn nói, cái gã ở quán cắt tóc đâu ấy nhỉ? Mandy cũng chỉ ra rằng bất kể bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực gì, sớm hay muộn bạn sẽ thấy rằng nếu không có phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin sở hữu riêng bao gồm và tạo thuận lợi cho năng lực của bạn, cốt lõi duy nhất của việc bạn làm sẽ rất khó để thu lợi và duy trì lợi thế để cạnh tranh trong một thế giới mà tất cả mọi người đều có phần mềm miễn phí giống nhau. Các công ty sẽ muốn các hệ thống được thiết kế riêng cho họ mà không ai khác có, hoặc họ muốn các hộp công cụ công nghệ thông tin để thiết kế của riêng mình mà không ai khác có. Như vậy, theo Microsoft, sẽ còn nhiều không gian phát triển cho các hệ thống phần mềm sở hữu riêng. Cuối cùng, quy mô và phạm vi có vai trò quan trọng. Sinh viên và các công ty có một lợi thế lớn là bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bật máy tính lên và tìm thấy một chương trình văn bản Microsoft tiêu chuẩn và viết báo cáo hoặc bài luận. Tôi không muốn phải vật lộn với một chương trình văn bản khác ở mỗi nơi tôi tới. Điều này không giúp công việc lưu thông. Nhưng tôi nghĩ lý do mà phần mềm do cộng đồng phát triển tồn tại là trong khi nó có thể không bền vững khi không có động cơ kinh tế ở mức độ nào đó, với tư cách là một công cụ đơn thuần để tạo ra những đột phá và phổ biến các đột phá này nhanh chóng, nó đã thực sự chứng tỏ được sức mạnh của mình. Cho đến năm 2004, hệ điều hành Linux là phần mềm bản nguồn mở mà mọi người biết đến nhiều nhất có thể thách thức Microsoft. Sau đó, vào tháng 11 năm 2004, quỹ Mozilla, một nhóm phi lợi nhuận hỗ trợ phần mềm bản nguồn mở phát hành Firefox, một trình duyệt web có tốc độ nhanh, dễ cài đặt và miễn phí, và có những tính năng mà trình duyệt Internet Explorer của Microsoft còn thiếu. Nhà báo viết về công nghệ của The New York Times Randall Strauss viết ngày 19 tháng 12 năm 2004, chỉ hơn một tháng sau, quỹ đã ăn mừng một dấu mốc quan trọng, 10 triệu lượt tải xuống. Các khoản quyên góp từ những người sử dụng mới đánh giá cao Firefox đã thanh toán chi phí cho hai trang quảng cáo trên The New York Times. Strauss nói thêm, với Firefox, phần mềm mã nguồn mở đi từ sự tối tăm trong các phòng tin học của các công ty tới nhà bạn và tới cha mẹ của bạn. Con cái của bạn ở trường cao đẳng này sử dụng nó. Phần mềm mã nguồn mở được viết tinh tế và dễ sử dụng như Internet Explorer. Vào ngày kỷ niệm một năm phát hành vào tháng 11 năm 2005, trình duyệt Firefox đã chiếm khoảng 10% thị trường trình duyệt trên toàn thế giới và hầu hết trong số này từng là người sử dụng Microsoft Explorer. Một nguyên nhân cho việc phổ biến nhanh chóng của Firefox là khía cạnh phát triển cộng đồng của phần mềm này. Người sử dụng có thể đóng góp vào cách phần mềm này phát triển và đóng góp vào nhiều phần mở rộng cung cấp những ứng dụng mới và cụ thể vào trình duyệt do những người sử dụng viết. Vào tháng 11 năm 2005, phiên bản Firefox 1.5 đang trong quá trình chuẩn bị được phát hành. Sự phát triển bùng nổ này thật đáng ngạc nhiên khi bạn biết việc Firefox xuất hiện như thế nào. Firefox thực sự là hậu duệ của Mozilla và trình duyệt Netscape Navigator đầu tiên. Vào thời gian đó, trình duyệt Netscape bị áp đảo bởi trình duyệt Internet Explorer. Vào năm 98, giống như bất kỳ phần mềm mã nguồn mở nào, Firefox là sản phẩm được tạo ra từ sự cải tiến và ý tưởng sâu sắc của các nhà lập trình khác nhau và tạp chí Wired. Số tháng 2 năm 2005, lưu ý, hai người đặc biệt chịu trách nhiệm về sự thành công của trình duyệt này là Blake Ross, một sinh viên đại học năm thứ hai gầy gò nhưng rất năng động, tại trường Stanford, với mái tóc đen dựng đứng, và Ben Goodger, một thanh niên New Zealand, 24 tuổi mập mạp. Vào tuổi 14, Ross đã đăng nhập vào tài khoản American Online của gia đình, và bắt đầu sửa các lỗi cho nhóm Mozilla, một nhóm các nhà lập trình chịu trách nhiệm duy trì mã nguồn của trình duyệt Netscape. Ross nhanh chóng thấy thất vọng về sự chậm chạp của các tính năng Netscape, có quá nhiều sự rắc rối và vào năm 2002, Ross quyết định tách khỏi nhóm và phát triển một trình duyệt dễ sử dụng, chạy nhanh và gọn nhẹ. Google có vai trò quan trọng khi Ross trở thành một sinh viên đại học vào năm 2003. Google liên kết những phần lỏng lẻo của dự án và hoàn thiện trình duyệt để phát hành Firefox vào cuối năm ngoái 2004. Như vậy, một thanh niên 19 tuổi từ Stanford và một thanh niên 24 tuổi từ New Zealand làm việc trong một cộng đồng mở nguồn mở miễn phí, khởi đầu từ hai đầu của trái đất, đã tạo ra một trình duyệt chiếm 5% thị trường của Internet Explorer trong khoảng 6 tháng. Tôi đặc biệt thích điều mà Ross đã nói với tạp chí Wired về cảm giác khi cậu ta tải lên mạng lần đầu tiên, khi cậu ta đột nhập vào Mozilla khi mới học lớp 9. Thật là kỳ diệu khi nhận ra rằng bạn có thể chạm tới một thứ gì đó mà có quá nhiều người sử dụng. Cảm giác thật tuyệt vời khi thay một mã một chút và sau đó thực sự nhận thấy sự thay đổi trong cửa sổ của một sản phẩm lớn nổi tiếng và đã làm một điều gì đó xảy ra trong một ứng dụng đang được sử dụng trên toàn thế giới. Không có lời nào để miêu tả tốt hơn sự hấp dẫn của việc tải lên cái với việc chỉ tải xuống. Kết quả cuối cùng, việc làm phẳng thế giới đang tạo ra một sự ngưng trệ khác nhau trong kinh doanh phần mềm. Tôi nghĩ rằng sẽ đến lúc chúng ta nhận thấy một sự cân bằng mới xuất hiện, trong đó tất cả các hình thức khác nhau của phần mềm sẽ có vị trí. Phần mềm thương mại truyền thống của Microsoft hoặc SAP cùng với mô hình kinh doanh trên mạng cho thuê phần mềm của Salesforce.com cùng với phần mềm miễn phí do các cộng đồng được hỗ trợ tài chính hoặc các cá nhân say mê tạo ra. Những câu trả lời của cộng đồng. Về phần mình, Brian Beledorf đang đặt cược cả sự nghiệp của mình vào niềm tin rằng sẽ ngày càng có nhiều cá nhân và công ty muốn tranh thủ nền tảng của thế giới phẳng để thực hiện việc cải tiến tất cả các loại sản phẩm. Năm 2004, anh ta thành lập công ty CollabNet. Ngoài việc khuyến khích việc sử dụng sự phát triển của cộng đồng, còn làm thúc đẩy một công cụ cải tiến phần mềm trong nội bộ các công ty. CollabNet làm những việc như tạo ra một địa chỉ web an toàn mà chỉ những người có mật khẩu mới có thể vào, xem mã nguồn mở của phần mềm và những khiếm khuyết cần được khắc phục, rồi cùng những kỹ sư, giám đốc phụ trách sản phẩm và bộ phận hỗ trợ khách hàng thảo luận về biện pháp cải tiến phần mềm. Đây thực sự là một môi trường hoàn toàn phẳng, ít ma sát nhằm thúc đẩy cộng tác và vượt qua các trở ngại. Belladov nói, CollabNet là một nhà cung cấp vũ khí cho các nhân tố làm phẳng thế giới. Vai trò của chúng tôi trong thế giới này là xây dựng các công cụ và cơ sở hạ tầng để các cá nhân ở bất cứ nơi đâu, Trung Quốc hay Ấn Độ, và làm bất cứ việc gì, nhà tư vấn, một người làm thuê hoặc một ai đó đang ngồi ở nhà có thể cộng tác với nhau. Chúng tôi đang cung cấp cho họ hộp công cụ để phát triển hình thức cộng tác phi tập trung. Chúng tôi đang tạo ra sự phát triển từ dưới lên, không chỉ trong không gian ảo. Trong khi CollabNet chủ yếu tập trung vào cách thức cho phép một công ty cộng tác trong nội bộ để sản xuất phần mềm mã nguồn mở của mình và thường xuyên cập nhật nó, rất nhiều công ty khác không kinh doanh phần mềm này lại phát hiện được nhiều điều lý thú nếu biết cách khai thác sức mạnh sáng tạo của cộng đồng. Vài năm trước đây, CoCorp Income, một công ty khai thác vàng ở Canada, đã tìm cách thay đổi cách tiếp cận mã nguồn mở này của bằng cách huy động năng lực của tất cả mọi người trong việc phát hiện các vỉa vàng. Theo số báo tháng 6 năm 2002 của Fast Company, vào tháng 1 năm 1848, một nhóm công nhân ở nhà máy xay của John Sutter gần Sacramento, California, đã tình cờ nhặt được một vài mẫu quặng vàng. Chẳng bao lâu sau, nửa triệu người đã tới vùng này với giấc mộng làm giàu trong chớp mắt. Vậy là diễn ra cảnh đổ xô đi tìm vàng. Khoảng 153 năm sau, một cuộc đổ xô đi tìm vàng khác diễn ra tại một mỏ vàng cũ tên là Red Lake ở phía tây bắc Ontario. Lần này, những kẻ săn tìm vận may mang theo các công cụ khai thác mỏ gồm các dữ liệu và phần mềm mô hình chứ không phải là quốc sản. Những người gặp may đến từ Australia và họ chưa từng nhìn thấy mỏ vàng này. Rob McQuaid, chủ tịch và giám đốc điều hành công ty CollabNet Inc. có trụ sở tại Toronto, đã gây ra cảnh đổ xô tìm vàng bằng cách đưa ra một thách thức lạ thường cho các nhà địa chất trên thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp lên mạng cho các bạn mọi dữ liệu của mình về mỏ vàng Red Lake nếu bạn có thể chỉ cho chúng tôi biết nơi chúng tôi có nhiều khả năng tìm ra 6 triệu ounce vàng. Tổng giá trị giải thưởng là 575.000 đô la và giải nhất là 105.000 đô la. Điều này khiến cộng đồng khai thác mỏ ngạc nhiên đến sững sờ. Nick Archibald, giám đốc quản lý của Francotraffic, tổ chức ở West Perth, Australia, đã giành giải thưởng, nói: "Chúng tôi đã từng nhìn thấy trên mạng rất nhiều bộ dữ liệu lớn của các cuộc khảo sát của chính phủ, nhưng việc một công ty đăng thông tin như vậy mà nói tới đây với đầy đủ thông tin là điều chưa từng thấy." Mark Ewen biết rằng cuộc thi mà ông gọi là thách thức Gold Cup sẽ có nhiều rủi ro lớn. Một mặt, nó khiến công ty gặp nguy cơ bị các công ty khác kiểm soát. Nhưng nếu các tiếp tục công việc theo cách truyền thống thì nguy cơ còn lớn hơn. Mark Ewen nói, khai thác mỏ là một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất của loài người. Đây là một hoạt động kinh tế cổ, thậm chí rất cổ. Nhưng việc phát hiện khoáng sản cũng giống như việc đổi mới công nghệ. Của cải sẽ được tạo ra nhanh chóng vì các kỳ vọng ngày càng tăng sẽ làm tăng khả năng thu lợi nhuận. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy vàng nhanh hơn, chúng tôi có thể thực sự tăng giá trị của công ty. Mark Ewen, một người đàn ông nhỏ bé có giọng nói nhẹ nhàng, bộ rê được sáng tỉa gọn gàng và trang phục chỉnh tề có một lợi thế lớn so với các đối thủ chậm chân hơn. Ông ta không phải là một người khai quặng, ông ta không tư duy giống một nhà khai quặng và ông ta không bị bó buộc bởi tư duy thông thường của nhà khai quặng. Khi còn trẻ, ông làm việc cho công ty Merrill Lynch, tiếp nối cha mình theo đuổi việc kinh doanh đầu tư. Nhưng cha ông rất say mê vàng và Mark Ewen lớn lên cùng các câu chuyện kể tại bàn ăn về những người thợ khai quặng, những người tìm vàng và đồ cứu tế. Chẳng bao lâu, ông cũng bị một con bọ vàng cuốn hút và ông đã phát ra hình mẫu của một công ty khai thác vàng trong thế kỷ 21 theo trí tưởng tượng của mình. Vào năm 89, ông đã tìm ra được cơ hội của mình. Ông bước vào một cuộc chiến mua lại công ty như một hiệp sĩ áo trắng và xuất hiện với tư cách là chủ sở hữu chính của một mỏ vàng cũ và hoạt động không hiệu quả ở Ontario. Đó không phải là một giấc mơ trở thành sự thật. thị trường vàng suy thoái, chi phí hoạt động của mỏ cao, cánh thợ mỏ bãi công, McEwen thậm chí còn bị người ta dọa giết. Nhưng người chủ mới này biết rằng mỏ vàng của mình có tiềm năng. Ông nói, khu vực có vàng ở Red Lake có 2 mỏ vàng đang hoạt động và 13 mỏ cũ. Các mỏ này đã sản xuất ra hơn 18 triệu ounce. Mỏ bên cạnh đã sản xuất ra 10 triệu ounce. Mỏ của chúng ta chỉ mới sản xuất ra 3 triệu ounce. McEwen tin rằng quặng vàng hàm lượng cao nằm dọc theo mỏ bên mà cảnh xuất hiện ở nhiều phần của khu vực Red Lake. Liệu ông ta có thể tìm ra nó hay không? Chiến lược của ông ta bắt đầu được hình thành tại một hội thảo của Viện Công nghệ Massachusetts. Các chủ tịch các công ty từ mọi nơi trên thế giới tham gia hội thảo để học về những tiến bộ của công nghệ thông tin. Cuối cùng, cả nhóm quan tâm tới hệ điều hành Linux và cuộc cách mạng mã nguồn mở. McEwen nhớ lại, tôi đã nói mã nguồn mở đó chính là thứ tôi cần. Lập luận của ông ta là nếu thu hút được sự chú ý của các tài năng tầm cỡ thế giới và việc tìm thấy vàng nhiều hơn ở Red Lake, giống như cách Linus đã thành công trong việc thu hút các nhà lập trình tầm cỡ thế giới vào sự nghiệp phát triển phần mềm tốt hơn, bạn có thể khai thác hàng nghìn bộ óc mà bình thường bạn không thể tiếp cận. Bạn cũng có thể đẩy nhanh tốc độ thăm dò và tăng xác suất tìm thấy vàng. Đầu tiên, các nhà địa chất của Goldcorp bị choáng váng bởi cái ý tưởng để lộ ra các dữ liệu tuyệt mật của mình cho thế giới biết. Tiến sĩ James Franklin, nhà cựu địa chất học chính của cuộc khảo sát địa chất của Canada và đồng thời là một giám khảo của cuộc thi Goldcorp Challenge nói, đây là một ngành công nghiệp rất bảo thủ và rất bí mật. Sự cẩn trọng về bí mật, về trữ lượng và thăm dò là khẩu hiệu của ngành này. Đây đúng là một việc hoàn toàn lạ thường. Nhưng vào tháng 3 năm 2000, tại một cuộc họp của ngành khai thác vàng, McEwen công bố cuộc thi Goldcorp Challenge. Phản ứng từ bên ngoài xuất hiện ngay lập tức. Hơn 1.400 nhà khoa học, kỹ sư, nhà địa chất từ 50 năm trước, hơn 50 nước tải dữ liệu của công ty này và bắt đầu cuộc tìm kiếm vàng ảo. Khi các bài dự thi được gửi về, ban giám khảo gồm 5 người bị bất ngờ bởi sự sáng tạo của các thí sinh. Đoạt giải nhất là nhóm cộng tác được tạo ra từ hai nhóm ở Australia, Fractal Graphics ở West Perth và Taylor Walls and Associates ở Queensland. Hai nhóm này đã cùng nhau phát triển một phần mềm mạnh mô tả mỏ vàng theo không gian 3 chiều. Đối với McEwen, cuộc thi chính là một mỏ vàng. Ông nói rằng, chúng tôi đã khoan 4 trong 5 vị trí hàng đầu mà nhóm thắng cuộc đã xác định và tìm thấy vàng ở các điểm này. Nhưng điều thực sự quan trọng là từ một nơi xa xôi, những người chiến thắng có thể phân tích cơ sở dữ liệu và xác định được các mục tiêu mà không cần quan sát thực địa. Rõ ràng đây là một phần của tương lai. Nhờ vào việc phát hiện trữ lượng vàng lớn và các phương tiện hiện đại của mỏ vàng, cuối cùng mỏ Red Lake đã hoạt động theo chiều hướng mà McEwen đã dự báo. Vào năm 96, Red Lake sản xuất được 53.000 ounce hàng năm với giá $360 một ounce. Và vào năm 2001, mỏ vàng này sản xuất được 504.000 ounces với giá $59 một ounce. Về phần mình, Fast Company, những nhà khai thác mã nguồn mở chiến thắng trong cuộc thi, đã đánh giá ý nghĩa của cơ hội này đối với họ như sau. Red Lake, Ontario và West Perth nằm ở những đầu khai thác nhau của cái đất. Nhưng thực tế này không ngăn cản Nick Archibald và nhóm các nhà địa chất của mình tại Fractal Graphics, một hãng tư vấn khoa học địa chất ở Australia, nghĩ rằng họ có thể tìm thấy vàng ở Canada. Là những người giành giải nhất trong cuộc thi Goldcorp Challenge năm 2001, Archibald và các đồng sự chia nhau giải thưởng trị giá $105.000 cho việc trình bày các vị trí có khả năng tìm thấy vàng. Archibald nói, tôi chưa bao giờ tới mỏ đó, tôi chưa bao giờ tới Canada. Nhưng khi biết thông tin về cuộc thi, Archibald nhận ra đây là cơ hội cho công ty của mình, một công ty chuyên về việc sản xuất các mô hình đồ họa 3 chiều của các mỏ khoáng sản. Mặc dù tiền thưởng mà đội Archibald chia với đội Taylor Walls and Associates không đủ trang trải chi phí của dự án, song danh tiếng mà giải thưởng đó mang lại đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ. Ông nói, lẽ ra chúng tôi phải mất hàng năm mới có thể giành được sự công nhận ở Bắc Mỹ, nhưng dự án này đã giúp chúng tôi làm được điều đó rất nhanh chóng. Archibald nói thêm, điều quan trọng hơn là cuộc thi Challenge đã cho ngành khai thác vàng thấy một cách thức tìm kiếm vàng mới. Đây là một bước ngoặt lớn đối với ngành khai thác mỏ, nó giống như một ngọn đèn tỏa sáng trong màn đêm tăm tối. Không chỉ có ngành khai thác vàng là lĩnh vực mới cho các cải tiến do cộng đồng phát triển và đưa lên mạng, chính trị cũng là một lĩnh vực khác đang được để ý. Hãy xem xét những trường hợp của Andrew Sayé, một người từng quảng bá âm nhạc đã thành lập địa chỉ mail.org để đưa thêm công nghệ vào các trường đại học của thành phố New York và từng là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ và vị trí luật sư của văn phòng thành phố New York. Một kiểu thanh tra thành phố, người đưa ra lời khuyên cho thị trưởng về quan hệ của cộng đồng và điều tra các khiếu nại về mọi việc, từ những ổ gà trên đường phố cho tới các dịch vụ của thành phố. Tôi gặp Brasil J khi ông ta đang tìm cách thu hút sự quan tâm đối với đề xuất của mình về việc thành phố New York cung cấp cơ sở hạ tầng phổ cập Internet không dây. Như vậy, bất kỳ ai ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao và sóng điện thoại di động. Rốt cuộc, Rajiv đã thất bại, ông đã đi trước thời đại của mình, nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng thời đại sẽ theo kịp ông. Rajiv lập luận về cách tiếp cận công nghệ cũ đối với chính trị là một cho số nhiều. Đó là việc chúng ta bầu một nam hoặc nữ ứng cử viên mà người này sẽ giải quyết các vấn đề của chúng ta, hộ chúng ta. Mô hình kinh doanh mới là bạn đưa cộng đồng và khách hàng tham gia vào một cuộc đối thoại đang diễn ra về mọi khía cạnh của việc kinh doanh của bạn. Từ thời điểm bạn ấp ủ một sản phẩm, thiết kế nó như thế nào, tới cuối cùng và chế tạo và phân phối nó, tới cách bạn thu nhập và tiếp thu các phản hồi của khách hàng và thích ứng nhanh với các thị hiếu thay đổi. Rashid lập luận, thời gian vẫn áp dụng nguyên tắc tương tự, quyền lực của số nhiều đối với việc tái tạo cuộc sống của công dân và làm mới mẻ nền dân chủ của chúng ta. Bạn không chỉ đang cải thiện các dịch vụ của thành phố và chất lượng cuộc sống, mà bạn còn cung cấp cho mọi người cách tham gia dễ dàng vào các quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, và họ có thể nhận thấy kết quả. Mọi người bị tách rời khỏi quá trình chính trị bởi vì họ nghĩ rằng chính trị không gắn với cuộc sống của họ. Nếu thị trưởng yêu cầu tất cả mọi người chụp ảnh về mọi ổ gà trên đường, bạn sẽ bị ngạc nhiên trước hồi âm. Thực sự, Rashid J đã đề xuất lập một địa chỉ web mà ở đó bất cứ công dân nào sử dụng điện thoại di động cũng có thể chụp ảnh về ổ gà trên đường phố, hoặc bất cứ đoạn ray bị đứt nguy hiểm nào, hoặc thậm chí một tội ác mà họ có thể cho là có thể xảy ra và gửi ngay lập tức tới những thông tin này qua thư điện tử tới tòa thị chính hoặc đăng trên địa chỉ web chính thức. Và như vậy, trên thực tế mọi công dân đã trở thành một thanh tra tiềm năng. Rashid J cho rằng mặc dù Howard Dean, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã phát hiện ra quyền lực của mạng khi ông ta dùng mạng để quyên tiền vận động tranh cử nhằm trở thành chủ nhà trắng, nhưng không thành công, song ông ta đã không bao giờ theo đuổi việc này tới cùng. Và các ứng cử viên khác cũng không bao giờ làm như vậy. Không ai cố gắng tiến hành một chiến dịch tranh cử thực sự phẳng. Rashid J nói, Dean không nhận ra rằng việc tiền đang chảy vào chiến dịch tranh cử của ông ta qua Internet thực sự là sản phẩm phụ của cộng đồng đảng Dân Chủ năng động và của những người cử tri tức giận, những người đã nói chuyện với nhau và thúc đẩy việc ông ta ra ứng cử. Nhưng hãy tin tôi, một ứng cử viên hoặc một đảng nào đó sẽ phát hiện ra vấn đề này vào năm 2008. Có một quy luật sắt trong chính trị Mỹ, đảng nào tiếp thu và áp dụng những công nghệ mới nhất, đảng đó sẽ chiếm ưu thế chính trị. Franklin Roosevelt chi phối đài phát thanh và những cuộc nói chuyện bên lò sưởi. John Kennedy cho phát sóng các buổi tranh luận, các ứng cử viên đảng Cộng hòa phát biểu trên đài truyền thanh, và Carroll gửi thư và các cơ sở dữ liệu đã được vi tính hóa. Mô hình chính trị công nghệ tiếp theo sẽ xoay quanh quyền lực của việc tải lên mạng của cộng đồng và của các cá nhân. Theo mô hình này, người nắm giữ công quyền sẽ không còn là người nói với nhiều người khác hoặc cố gắng nghe ý kiến của nhiều người. Trái lại, ông ta hoặc bà ta sẽ trở thành một trung tâm kết nối cho đa số với việc làm đa số, tạo ra các mạng cho các luật sư xác định và giải quyết các vấn đề và ủng hộ các ứng cử viên có được trung tâm kết nối này. Rashid nói, một quan chức trúng cử tự mình không thể giải quyết được mọi vấn đề của 8 triệu người, nhưng 8 triệu người được kết nối với nhau có thể giải quyết các vấn đề của thành phố. Họ có thể phát hiện và cung cấp các giải pháp tốt hơn và nhanh hơn bất cứ công chức nào. Đảng nào nắm được lĩnh vực này sẽ là đảng chiếm đa số trong thế kỷ 21. Và những đảng viên đảng Dân Chủ nên hiểu một điều là, ngay lúc này, nền tảng của họ bị tách biệt nhất khỏi mạng. Blogging, việc tải tin tức và bài bình luận lên mạng. Không lâu sau sự phát triển của phong trào phần mềm trong cộng đồng, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của một hình thức tự tổ chức từ dưới lên của việc tải lên mạng, đó là blogging. Tôi nhận thấy hình thức này rất rõ trong nghề báo của mình. Ở đó, những blogger, những người thường xuyên cập nhật thông tin lên một địa chỉ web và tạo các liên kết tới các địa chỉ web khác, là những người bình luận đơn lẻ trên mạng, thường liên kết với người khác tùy vào hệ tư tưởng và đã tạo ra một dạng phòng tin tức nguồn mở. Một blog là một hộp tin tức sharebox ảo của riêng bạn. Ở đó, mỗi sáng thức dậy, bạn có thể nói với cả thiên hạ về điều bạn nghĩ về bất cứ chủ đề nào theo hình thức cột báo, hoặc một bản tin, hoặc chỉ là một bài viết ngắn, rồi đưa nội dung này lên địa chỉ web của bạn và sau đó để cả thiên hạ tới xem. Nếu những người khác thích ý kiến của bạn, họ sẽ liên kết với blog của bạn từ blog của họ hoặc tới những nội dung khác, giống như những tin tức hoặc những bài bình luận trực tuyến. Bây giờ, tôi đọc bài của những blogger, thuật ngữ này bắt nguồn từ thuật ngữ web blog, như một thói quen thu thập thông tin hàng ngày. Trong một bài báo về việc một nhóm nhỏ những blogger ít được biết đến đã làm thế nào để công bố những tài liệu giả do Dan Rather, phóng viên của kênh tin tức CBS, sử dụng trong báo cáo tai tiếng về cơ quan bảo vệ không phận quốc gia của Tổng thống Bush, phóng viên của báo The Washington Post, viết ngày 20 tháng 9 năm 2004. Việc này giống như ném một que diêm đang cháy vào miếng gỗ đã được tẩm dầu. Ngọn lửa bùng lên sau đó và đã nhanh chóng thiêu trụi cơ sở của truyền thông đa phương tiện vì những blogger trước đó còn ít được biết đến đã thành công trong việc đẩy màn của Murrow và Cookie về thế phòng thủ. Theo Charles Johnson, nhà thiết kế web và cũng là một blogger, bí mật là việc thu thập tin tình báo theo nguồn mở. Điều này có nghĩa chúng tôi có rất nhiều người hăng hái đi ra ngoài và sử dụng các công cụ để tìm thông tin. Chúng tôi có một đội quân là các nhà báo công dân ở bên ngoài. Đội quân này thường chỉ được trang bị một máy ghi âm, một điện thoại di động có thể chụp ảnh và một địa chỉ web. Nhưng ở một thế giới phẳng, đội quân này có thể khiến cho người khác nghe thấy tiếng nói của họ ở nhiều nơi. Ví dụ như trên kênh CBS hay The New York Times, những blogger đã tạo ra những nhóm chính trị chung trên mạng và không có hàng rào cản trở việc tham gia các nhóm này. Những nhóm này thường có nhiều lời đồn đại và những lời cáo buộc quanh họ, bởi vì không ai quản lý, các tiêu chuẩn về thực tiễn rất khác nhau, thông tin lưu thông hoàn toàn tự do. Và khi bàn về một vấn đề gì đó, như vụ liên quan tới Dan Rather, người làm việc trong cơ quan bảo vệ không phận quốc gia, cộng đồng này có thể tạo ra nhiều năng lượng, sự phấn khích và tin tức quan trọng giống như bất cứ mạng hoặc tờ báo chính nào. Theo Technority.com, một địa chỉ Internet theo dõi từng tờ báo trên mạng dễ dàng được cập nhật. Cứ 7 giây trôi qua thì một blog mới lại được tạo ra. Technority nói rằng hiện đã có hơn 24 triệu blog và con số này đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 70.000 blog mỗi ngày và tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 5 tháng. Từ những blogger từ người Iraq, những người tự đưa tin từ mặt trận cho tới các blogger theo dõi và phê bình kiến trúc sân golf, các blogger đánh bài poker, những blogger đầu tư và các blogger thuần túy như bạn và tôi. Mark Glaser, một nhà văn hành nghề tự do ở San Francisco, viết bài cho địa chỉ web Yale Global ngày 28 tháng 7 năm 2005, lưu ý rằng ngày 7 tháng 7, ngày xảy ra các vụ đánh bom ở hệ thống tàu điện ngầm ở London, địa chỉ web của BBC đã mời những người chứng kiến và nghe kể về sự kiện này, gửi ảnh liên quan tới những gì họ chứng kiến. Ông ta viết rằng, trong vòng 24 giờ, địa chỉ web này đã nhận được 20.000 bài viết qua thư điện tử, 1.000 bức ảnh và hơn 20 đoạn phim video. Một trong những hình ảnh chính của địa chỉ web BBC vào hôm đó là một bức ảnh của một người nghiệp dư chụp quang cảnh chiếc xe buýt 2 tầng bị đánh bom. BBC, tạp chí Guardian và MSNBC.com là những địa chỉ truyền thông lớn đã theo sát nghề báo công dân Civic Journalism, cho phép các độc giả trở thành người đóng góp vào vấn đề đáng chú ý tại một thời điểm, dù họ không hề được đào tạo chút nào về báo chí. Điều BBC đã làm là tăng cường sức mạnh của việc tải lên mạng, và sử dụng nó cho những nội dung hữu ích được biên tập. Việc BBC sẵn sàng đón nhận các blogger cho thấy cả điểm mạnh và điểm yếu của blogging, và đó là lý do tại sao chúng ta vẫn chưa rõ về tác động của nó đối với báo chí truyền thống. Ai có thể xử lý được 20.000 blog trong 24 giờ? Bạn không thể tiếp nhận hết thông tin từ một vòi rồng. Có quá nhiều thông tin, vì vậy giống như phần mềm, điều mà nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến là những cách tiếp cận đan xen hơn. Theo đó, các tổ chức tin tức truyền thống thu nhập, lọc và chọn lựa những nội dung tốt nhất của thế giới blogger và kết hợp nó với tin tức được biên tập theo kiểu truyền thống. Ngày nay, hàng ngày các công ty lớn như General Electric giám sát và phản hồi những nội dung mà các blogger nói về họ. Khó có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm tới khi mà hầu hết những người bạn biết đều có một blog. Nếu quan sát hiện tượng Facebook.com, sẽ thấy một thư mục xã hội trực tuyến đang lan rộng ở các trường trung học và cao đẳng. Hàng triệu thanh niên đang có một diễn đàn để kể chuyện của họ. Mika Sifri, một chuyên gia phân tích sâu sắc về sự giao thoa giữa công nghệ và chính trị, đã viết trên tờ The Nation ngày 22 tháng 11 năm 2004 rằng thế hệ tiếp theo đang trưởng thành trên mạng, chứ không phải thích nghi với mạng ở độ tuổi gần trưởng thành. Theo bản điều tra tháng 12 năm 2003 của công ty Greenwood Associates, hơn 2 triệu thanh thiếu niên độ tuổi từ 6 đến 17 có địa chỉ web riêng, 29% trẻ em ở các lớp K3 có thư điện tử riêng. George Connick, một trong những thanh niên trạc 20 tuổi có kinh nghiệm chính trị đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của Dean và hiện là người đồng sáng lập ra công ty Music for America, nói: chúng ta đang chỉ nhận thấy những giọt nước đầu tiên của một cơn mưa rào sắp đến. Khi anh ta kể với tôi rằng ở hầu hết các trường trung học ở Mỹ, các sinh viên đang sử dụng web để xếp loại giáo viên, tôi nghĩ rằng đây là một việc quá đáng. Nhưng sau đó tôi phát hiện tại địa chỉ ratemyteachers.com có hơn 6 triệu bài xếp loại đã được sinh viên đăng lên đối với hơn 900.000 giáo viên tại 40.000 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Mỹ và Canada. Con số này gần gấp 3 con số một năm trước đó và bao gồm khoảng 85% số lượng tất cả các trường học ở cả hai quốc gia. Tương lai đang nằm trong tay các sinh viên này, mặc dù số còn lại trong chúng ta cũng phải tham gia vào quá trình này. Phiên bản âm thanh của blogging, được gọi là podcasting, đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hiện tượng này phát triển cùng với máy nghe nhạc cầm tay phổ biến rộng rãi của Apple là iPod. Các bản podcast liên quan tới việc các cá nhân tạo ra các file âm thanh và hình ảnh của riêng mình, âm nhạc, bình luận, sách, đọc thơ, hát theo nhóm nhỏ và bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng có thể được diễn đạt bằng âm thanh và hình ảnh. Và sau đó các file này sẽ được tải lên các hệ thống Internet như iTunes của hãng Apple. Những bản podcast này sau đó sẽ được những người sử dụng hoặc người đăng ký tải xuống và nghe hoặc xem trên máy tính, iPod, máy chạy file MP3, điện thoại di động hoặc các thiết bị cầm tay khác của họ. Podcasting đang có ảnh hưởng lớn tới các công ty âm nhạc và video và các đài phát thanh truyền thống bởi vì có quá nhiều người hiện nay có thể trở thành nhà sản xuất âm nhạc và video, chứ họ không chỉ là những khán giả hoặc thính giả thụ động. Wikipedia, nội dung do cộng đồng tải lên mạng. Một hình thức phát triển khác của việc cộng đồng tải nội dung lên mạng mà tôi thường sử dụng trong quá trình viết cuốn sách này là Wikipedia, bách khoa toàn thư trực tuyến do người sử dụng tạo nên, cũng được biết với cái tên bách khoa toàn thư của mọi người. Từ Wiki được lấy từ tiếng Hawaii có nghĩa là nhanh. Wiki là các địa chỉ Internet cho phép người sử dụng trực tiếp biên tập bất cứ một trang web nào trên đó từ máy tính ở nhà. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2004, trong bài bình luận viết về giao Global trực tuyến, Andrew Lee, một trợ lý giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông và Báo chí tại Trường Đại học Hồng Kông, đã giải thích về cơ chế hoạt động của Wikipedia và lý do tại sao nó lại được coi như một bước đột phá. Lee viết rằng, dự án Wikipedia được Jimmy Wales khởi đầu, giám đốc công ty Internet mới được thành lập là Bomis.com, sau khi dự án ban đầu của ông về một bách khoa toàn thư miễn phí, tự do nhưng được kiểm soát chặt chẽ đã hết kinh phí và nguồn lực sau 2 năm. Các biên tập viên có bằng tiến sĩ đóng vai trò chủ chốt trong dự án, nhưng bách khoa này lúc đó chỉ có vài trăm đề mục. Không muốn nội dung của bách khoa toàn thư biến mất, Wells đưa các trang nội dung lên một địa chỉ web wiki vào tháng 1 năm 2001 và mời bất cứ vị khách nào trên Internet biên tập và bổ sung nội dung vào bộ sưu tập. Địa chỉ web này nhanh chóng thành công trong năm đầu tiên và có những thành viên trung thành, tạo ra hơn 20.000 đề mục và được dịch ra hơn 10 thứ tiếng. Tuy nhiên, các bạn có thể đặt câu hỏi rằng liệu người ta có tạo ra một bách khoa toàn thư cân bằng, đáng tin cậy bằng một phong trào biên tập mở mang tính sự vụ. Dù sao đi nữa, mỗi đề mục trong Wikipedia có một nút biên tập trang này cho phép bất kỳ ai lướt web có thể thêm hoặc xóa nội dung của trang đó. Lee giải thích rằng thành công của địa chỉ web này bắt đầu với thực tế, bởi vì các wiki cung cấp khả năng theo dõi tình trạng của các đề mục, kiểm tra các thay đổi cá nhân và thảo luận các vấn đề. Các wiki hoạt động như một phần mềm xã hội. Các địa chỉ web wiki cũng theo dõi và lưu trữ mọi thay đổi đối với mỗi đề mục, vì vậy không hoạt động nào có thể mang tính phá hoại vĩnh viễn. Wikipedia hoạt động theo sự đồng thuận, những người sử dụng thêm và sửa đổi nội dung trong khi cố gắng đạt được quan điểm chung trong quá trình này. Lee viết rằng, tuy nhiên, công nghệ không thôi chưa đủ. Wells đã tạo ra một chính sách biên tập duy trì quan điểm trung lập NPOV và coi đây là nguyên tắc chủ đạo. Theo các chỉ dẫn của Wikipedia, quan điểm trung lập cố gắng trình bày các ý kiến và thực tế theo cách mà cả người ủng hộ và phản đối đều đồng ý. Do vậy, các đề mục về các nội dung gây tranh cãi như toàn cầu hóa đã hưởng lợi từ bản chất toàn cầu và hợp tác của Wikipedia. Hơn 2 năm qua, đề mục về toàn cầu hóa đã được biên tập hơn 90 lần bởi những người đến từ Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Australia, Brazil, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản và Trung Quốc. Nó cung cấp một cách nhìn đa diện về các vấn đề từ tổ chức thương mại thế giới và các công ty đa quốc gia cho tới phong trào phản đối toàn cầu hóa và các nguy cơ đe dọa sự đa dạng văn hóa. Angela Beasley, một người đóng góp tự nguyện từ SS Anh, tự thừa nhận là say mê Wikipedia và làm nhiệm vụ giám sát độ chính xác của hơn 1.000 đề mục, đã trích dẫn một bài viết của tạp chí Newsweek về Wikipedia ngày 1 tháng 11 năm 2004. Một bách khoa toàn thư do nhiều người cộng tác tạo ra có vẻ là một ý tưởng điên rồ, nhưng bách khoa này tự kiểm soát chính nó một cách tự nhiên. Chắc chắn Wikipedia đã được nhiều người quan tâm. Vào cuối năm 2005, đã có 2,5 triệu lượt xem các trang Wikipedia và biến nó trở thành một trong các địa chỉ web tham khảo được xem nhiều nhất trên web, cùng với địa chỉ dictionary.com. Tôi chắc rằng bạn đã từng nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi bạn trưởng thành. Người bán bách khoa toàn thư Britannica tới cửa nhà bạn và cho bạn thấy những quyển sách to này. Tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy. Sau đó, bạn thực sự nghĩ sẽ rất thú vị nếu bạn có được bản Encarta đầu tiên với chương trình Microsoft Windows và có thể nhấp chuột vào bách khoa toàn thư của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến về bản Encarta mới nhất viết Microsoft Encarta Standard năm 2006 là nhãn hiệu bách khoa toàn thư bán chạy số 1. Đó là nguồn tham khảo mà bạn có thể tin cậy trong việc khám phá thế giới kiến thức chính xác, đầy đủ và cập nhật. Với hơn 36.000 đề mục, hàng nghìn bức ảnh và lời thoại, video, hình ảnh minh họa, các trò chơi, bản đồ và nhiều thứ khác. Bạn có biết có bao nhiêu đề mục trong Wikipedia không? Khi tôi viết những dòng chữ này vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, địa chỉ web wikipedia.com thông báo, trong phiên bản tiếng Anh được bắt đầu xây dựng từ năm 2001, chúng tôi đang làm việc với 841.358 đề mục và đang tiếp tục đếm, và Wells chỉ mới bắt đầu. Ông ta đã mở rộng Wikipedia thành Wikidictionary, một từ điển và một từ điển đồng nghĩa, các sách wiki, các bài giảng và sổ tay số, Wikiquotes, một cuốn sách trực tuyến về các câu trích dẫn, Wikispecies, một thư mục trên Internet về các loài, Và tất nhiên là Wikinews, một nguồn tin tức có nội dung tự do mà bạn có thể tự viết và đưa lên mạng. Mặc dù vậy, Wikipedia không chỉ bao gồm sự ngọt ngào và mặt tích cực, nó không luôn luôn kiểm soát được chính mình. Khi mọi người có thể tải lên mạng bách khoa toàn thư của chính họ, nhiều điều có thể xảy ra, và không phải tất cả trong số đó đều tốt. Những kẻ thù của bạn có thể sử dụng sân khấu toàn cầu này để bôi nhọ thanh danh của bạn nếu họ muốn, và cần phải có thời gian để giải quyết tình trạng này. John Segenthaler, giám đốc biên tập và là người sáng lập ra tờ báo US Today và trung tâm Freedom for the First Amendment tại trường đại học Vanderbilt, tỉnh dậy vào một buổi sáng và thấy lý lịch của mình được đăng trên Wikipedia như sau. John Segenthaler, sir, là trợ lý trưởng lý Robert Kennedy vào đầu những năm 60. Trong một khoảng thời gian ngắn, người ta cho rằng ông ta đã dính líu trực tiếp tới việc ám sát hai anh em nhà Kennedy, cả John và Robert, và chưa có điều gì được làm sáng tỏ. John Segenthaler chẳng vui vẻ gì với kiểu thông tin này. Đề mục về lý lịch đó được đọc và lặp lại trên toàn thế giới. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, ông viết những dòng sau trong một bài trên tờ US Today. Đây là một câu chuyện rất riêng tư về việc ám sát nhân vật trên Internet. Đó có thể là câu chuyện về chính bạn. Tôi chẳng biết ai có đầu óc bệnh hoạn đã tạo ra bản lý lịch sai sự thật và độc địa mang tên tôi trong 132 ngày ở trên Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí, trực tuyến và phổ biến về những tác giả của bách khoa này là vô danh và người ta không thể tìm ra. Còn thêm nữa, Wikipedia viết rằng John Segenthaler chuyển tới sống ở Liên Xô vào năm 71 và trở lại Mỹ vào năm 84. Ông ta đã thành lập một trong những hãng về quan hệ công chúng lớn nhất Mỹ ngay sau đó. Vào tuổi 78, tôi nghĩ rằng tôi không còn có thể bị ngạc nhiên hoặc tổn thương bởi bất cứ điều gì tiêu cực chỉa vào mình. Tôi đã nhầm. Một câu trong bản lý lịch chính xác, tôi là trợ lý hành chính của Robert Kennedy vào đầu những năm 60. Tôi cũng chính là người khiêng quan tài của ông ta. Thật không thể tưởng tượng nổi khi con trai tôi, John Segenthaler, phóng viên của hãng NBC, gọi điện cho tôi sau đó và nói rằng nó đã nhìn thấy những dòng chữ xuyên tạc như vậy ở trên địa chỉ web reference.com và answers.com. Trong nhiều tuần, tôi đã nghe các nhà báo, các giáo viên và nhà lịch sử nói về thế giới kỳ diệu của Wikipedia. Ở đó, hàng triệu người trên toàn thế giới truy cập để tham khảo nhanh về các sự kiện được soạn và gửi lên bởi những người không có kiến thức hoặc chuyên môn đặc biệt, và đôi khi là những người có ác ý. Theo yêu cầu của tôi, những người điều hành ba địa chỉ web nói trên đã xóa bỏ nội dung sai trái về tôi, nhưng họ không biết và không thể tìm ra ai đã viết những câu độc địa như vậy. Tôi gọi điện cho Jim Wells, người sáng lập ra Wikipedia, và hỏi liệu ông có cách nào biết được ai là người viết nội dung đó không? Ông ta đáp, không, chúng tôi không còn cách nào. Đại diện của hai địa chỉ web khác nói rằng các máy tính của họ được lập trình để sao dữ liệu chính xác theo nguyên bản từ Wikipedia và không bao giờ kiểm tra theo thông tin đó đúng hay sai. Chúng ta đang sống trong một thế giới của các phương tiện truyền thông mới với những cơ hội hiếm có để có thể nghiên cứu và liên lạc toàn cầu. Nhưng thế giới đó cũng đầy những kẻ phá hoại với đầu óc thâm hiểm. Quốc hội đã cho phép và bảo vệ chúng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi dạy tôi về những điều xấu xa của việc ngồi lê đôi mắt. Bà cầm một chiếc gối lông vũ và nói, nếu mẹ xé chiếc gối này, lông sẽ bay theo bốn hướng gió khác nhau và mẹ không bao giờ có thể cho chúng lại vào trong vỏ gối. Nó giống như việc con kể những điều xấu về mọi người. Đối với tôi, chiếc gối là lối nói ẩn dụ về Wikipedia. Tôi thích Wikipedia, tôi đã từng sử dụng nó để viết cuốn sách này, nhưng tôi sử dụng nó với nhận thức rằng cộng đồng không phải lúc nào cũng đúng, mạng không luôn luôn tự sửa sai. Và chắc chắn là tốc độ sửa sai không nhanh bằng tốc độ các lỗi lan truyền. Không phải tự nhiên mà ngày nay IBM có một chuyên viên cao cấp kiểm tra các nội dung tham khảo của Wikipedia về IBM và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Wikipedia về IBM là chính xác. Trong những năm sắp tới, nhiều người trẻ tuổi hơn sẽ tìm hiểu IBM từ Wikipedia nhiều hơn là tìm hiểu từ chính IBM. Việc tải thông tin lên mạng có thể đi xa tới đâu? Kết luận của tôi là thế này. Việc các cá nhân hoặc cộng đồng tải thông tin lên mạng đã là một nhân tố làm phẳng to lớn. Việc này đang được phổ biến bởi vì nền tảng của thế giới phẳng cho phép việc phổ biến này xảy ra và vì việc tải lên mạng đáp ứng được một nguyện vọng nhân văn sâu xa của các cá nhân là tham gia và khiến những người khác nghe thấy ý kiến của mình. Seth Streisel, phóng viên của The New York Times, viết một bài báo về khía cạnh này ngày 21 tháng 7 năm 2005. Trong đó, anh ta lưu ý rằng ngày càng có nhiều thanh niên muốn chơi trò chơi thể thao video hơn là xem môn chơi đó trên thực tế qua TV. Anh ta chỉ ra rằng kể từ năm 2000, hoạt động bán các trò chơi video ở Mỹ đã tăng 34% lên 1,2 tỷ đô la vào năm 2004, trong khi tỷ lệ khán giả nam xem hầu hết các môn thể thao chính trên truyền hình đã giảm từ 12 tới 34%. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất về bài báo này là một câu hỏi mà Streisand đã trích dẫn từ một thanh niên thích chơi trò chơi bóng rổ video mô phỏng giải của Hiệp hội bóng rổ quốc gia NBA. Trong trò chơi này, bạn có thể điều khiển các cầu thủ được mô phỏng giống như các cầu thủ NBA thực thụ, di chuyển và ném bóng. Amber Ace nói, tôi thích cô, được chứ nào? Khi đề cập tới Kobe Bryant, ngôi sao bóng rổ của đội Los Angeles Lakers. Nhưng tôi thích điều khiển anh ta chơi bóng bởi vì tôi có thể làm cho anh ta truyền bóng cho những đồng đội khác. Khi tôi xem anh ta chơi bóng trên TV, anh ta có vẻ không biết truyền bóng. Cậu ta thích điều khiển Kobe hơn chơi bóng là xem Kobe chơi bóng. Mika Seffri nói rằng thái độ này là dấu hiệu của sự chuyển dịch lớn hơn trong thời đại Internet từ một cách tiếp cận tĩnh, tại và thụ động sang một cách tiếp cận chủ động và tham gia. Chơi trò chơi thú vị hơn là nhìn trò chơi. Tim O'Reilly, người sáng lập và là giám đốc điều hành của O'Reilly Media, một trong những nhà xuất bản sách tin học hàng đầu trên thế giới, có cách riêng để miêu tả hiện tượng tải lên mạng này. Ông ta gọi đó là kiến trúc của sự tham gia. Các hệ thống được thiết kế giúp người sử dụng có thể sản xuất chứ không chỉ tiêu dùng. Ông ta gợi ý rằng các công ty phần mềm, các hệ thống, các địa chỉ web và các bách khoa toàn thư khuyến khích sự tham gia sẽ là sự đối tượng sẽ thu hút được nhiều người sử dụng nhất. Mọi người thích tải lên mạng, và đó là lý do tại sao trong 10 nhân tố làm phẳng thế giới, việc tải lên mạng có tiềm năng trở thành nhân tố gây xáo trộn lớn nhất. Số lượng người sẽ thực hiện khả năng tham gia trò chơi vào thời điểm nào sẽ là yếu tố quyết định quá trình tải lên mạng trở nên gây xáo trộn như thế nào. Sifri nói, việc tham gia giống như một cơ bắp mà bạn phải sử dụng, và chúng ta không có thói quen là một thành viên chủ động trong quá trình này, mặc dù có các công cụ nhưng bây giờ mọi người không sử dụng chúng. Vẫn còn những thói quen cố hữu mang tính kiên nể những người có quyền và các thể chế. Nói tóm lại, số lượng những người tải lên mạng vẫn tương đối nhỏ, nhưng do các công cụ cho phép cá nhân tải lên và cộng tác với nhau được phổ biến rộng rãi hơn, và ngày càng có nhiều người có phản hồi tốt từ các kinh nghiệm tải lên mạng của họ, tôi tin rằng mọi thể chế hoặc cấu trúc theo tôn ti trật tự sẽ cảm thấy tác động của thực tế này. Bạn đã được cảnh báo.